Chương 5. 1097 phá hủy. Edith xuất nạm, an khuya tiêu dạ sổ gì nhiều là ta hại mâu thân ngươi Long Sở Vân, là ta tâm nhãn tiểu, nhìn nàng thiên phú tốt, ta ghen ghét nàng, ta tính toán nàng. Ta ham nàng vạn năm giao châu, ta, đều là lỗi của ta, không có quan hệ gì với tiêu tuyết ta, tất cả đều trách ta. Ta là ta. Ngươi thả qua nữ nhi của ta đi, nàng vô tội. Mục Thanh Nhã nằm dạp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất ba nhờ dập đầu. Ta nguyện ý chết, ta cái gì đều nguyện ý làm ngươi thả nàng có được hay không? Nàng niên kỷ so với ngươi còn nhỏ, mẫu thân ngươi Long Sở Vân như tại thế, cu nở dê nhất định sẽ không. Đem việc này liên lụy đến nàng câm miệng kiểu một gầm thét một tiếng, một đôi mắt đen giống như tinh huy lánh dạ, bắn ra ưu lánh hào quang. Ngươi có tư cách gì nhắc lại nàng? Ngươi còn có mặt mũi nói nàng mẫu thân của ta, cũng là ngươi có thể nói không cần lại để cho ta nghe được ngươi phun ra bà chữ kia. Ngươi không tư cách. Một Thanh Nhã toàn thân lắc một cái, liên tục gật đầu, lại đập đầu nói, ta biết Thái Tử Phi, tất cả đều lại ta, là tâm ta cơ thâm trầm, là ta y nghi ha hó hủy hệ nở, ta không nên như thế mưu cầu không nên a Thái Tử Phi. Tiểu Thái Tử Phi sắc mặt lạnh lùng nhìn qua nàng, khỏe môi lạnh như băng dương lên, đau nhức ca. Một Thanh Nhã đầy mặt kinh hãi nhìn xem nàng, đây là Thái Tử Phi ngày hôm nay lần thứ hai hỏi nàng, có đau hay không? Cái này đáng sợ vấn đề, để Một Thanh Nhã lạnh cả người đến cực điểm, cơ hồ không cách nào bình thường ngôn ngữ. Tiêu Mục lại tựa hồ như cũng không muốn nàng trả lời, quay đầu xông Mộ Tiêu Tuyết khoát tay hào nói, Mộ Tiêu Tuyết, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội. 5 phút bên trong, từ nơi này leo ra đi. Chỉ cần ngươi có thế trở thành cửa chính, để cho ngươi đi. Mộ Tiêu Tuyết trong mắt lướt qua một chút cực đoan bi phẫn ý, hận hận trừng mắt Kiều Mục, há to miệng. Xem ra, ngươi cũng không cần cơ hội này. Kiều Mục lãnh lạnh thanh âm khó khăn lắm dơ lên, liền nghe Mục Thanh Nhã ba nhờ vỗ bích trướng, luôn miệng kêu lên, không, không, không phải, Thái Tử Phi. Tiêu Tuyết nàng nguyện ý. Mộ Tiêu Tuyết phẫn hận trừng mắt về phía Mục Thanh Nhã. Trong lòng đối này mẫu thân oán hận lần nữa tăng lên tới một cái độ cao. Nàng ngày hôm nay sở thụ khuất nhục, toàn bộ là bởi vì nàng, bởi vì cái này vô dụng mẫu thân. Nàng quả thực hận chết Mộc Thanh Nhã, hận chết, toàn thế giới tất cả mọi người. Tiểu Thái Tử Phi lạnh lùng thoáng nhìn mắt, Tiêu Dạ không chút do dự liền đem trường kiếm bên hông rút ra. Tình thế còn mạnh hơn người, mặc cho Mộ Tiêu Tuyết trong lòng sôi trào căm giận ngút trời, nhưng ở dưới mũi kiếm mặt, nàng y lìa nguyên nhịn không được chịu thua quỳ xuống. Phu phu ngã sấp trên mặt đất, một bên gào khóc, một bên tốn sức hướng trước núp đích. Tiêu Mục lanh mắt nhìn nàng, ngươi chỉ có 5 phút thời gian, ngươi xác định còn phải lại dạng này lãng phí xuống dưới a? Mộ Tiêu Tuyết oa một tiếng lên tiếng khóc giống, tay chân lại tăng thêm mấy cái lực, từ cửa phòng tủi miệng bò lên ra ngoài. Nàng không dám nhìn vòng vây tại kho tủi hai bên những cái kia áo đen ám vệ bọn họ, những người kia biểu lộ. Lúc này nhất định là ngậm lấy vạn phần kinh bỉ. Nàng cái gì cũng không dám nhìn, thậm chí không dám nghe, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, một đường hướng về phía trước dùng sức bỏ, cố gắng bỏ. Từ kho tủi nơi này một đường thông hướng cửa chính con đường, đi đều muốn một đoạn thời gian, chớ nói chi là nàng bây giờ bị tức giận đến tay chân phát run, muốn để nàng một đường bỏ qua đi. Trắng nón bàn tay trên mặt đất ma sát ra trận trận vết đỏ thơm máu. Cánh môi bị Mộ Tiêu Tuyết gắt gao cắn, đã thấm ra máu sắc mặt. Khuất nhục như vậy, dạng này tra tấn, nàng Mộ Tiêu Tuyết sẽ vững vàng ghi tạc sâu trong đáy lòng, khắc ở đáy lòng bên trên.